là Hoàng Phủ Vô Tấn hiện tại chiêu mộ thủy quân hậu bị dân đoàn, đã đến trình độ nào, đây là chuyện mà Thân Quốc Cửu quan tâm nhất, hắn cho rằng đây là hạch tâm của mọi chuyện, Hoàng Phủ Vô Tấn làm hết thảy sự tình, quan hệ thông gia, lương thực, mẻ kim loại, công tượng, hết thảy tất cả cũng là vì chiêu mộ quân đội của mình, đây mới là trọng yếu nhất, mà trong thư Nhi Tử đối với chuyện này lại ghi rất đơn giản, nói rõ Nhi Tử cũng không có nhìn thấu chân tướng. Lý Tiễn trầm tư thoáng một chút nói, ti chức có một người bạn, là giáo úy Mai Hoa Vệ, nguyên lai là Giang Ninh quân phủ giáo úy, rất có năng lực, võ nghệ cũng rất cao cường, Mai Hoa Vệ ở Sở Châu mở rộng biên chế 5.000, hắn được chọn trúng, một ngày trước khi ti chức đi, cùng hắn uống một chầu rượu, hắn nói cho ta biết, lần này thủy quân hậu bị có 8 vạn, là do Mai Hoa Vệ đến chiêu mộ, điều 1.000 người, phân phó các nơi Giang Bắc cùng Hoài Bắc, phân thành 50 tiểu đội chiêu mộ. Bằng hữu của ta phụ trách chiêu mộ Nam quận, dưới có 3 chi tiểu đội, hắn nói cho ta biết, lần này chiêu mộ hậu bị dân đoàn, trên danh nghĩa là vì thủy quân, nhưng trong tiêu chuẩn chiêu mộ cũng không yêu cầu biết bơi, mà là yêu cầu cường tráng, dùng Hoài Bắc là khu lưu dân làm chủ, hơn nữa lương hướng chiêu mộ rất cao, mỗi tháng có 3 lượng bạc cùng một thạch gạo, nghe nói chiêu mộ rất nhanh chóng, 8 vạn danh ngạch trong 7 ngày đã đủ, chương 311, Thân Quốc Cửu suy tư, hạ. Thân Quốc Cửu hít một ngụm lãnh khí, tư binh của hắn mỗi tháng chỉ cấp một lượng bạc cùng năm đấu gạo. Hoàng Phủ Vô Tấn vậy mà khai ra giá cao như thế, có thể là nhờ Tề gia ủng hộ hắn, hắn lại vội hỏi, bằng hữu của ngươi nói có thể đột phá danh ngạch hay không, bằng hữu của ta không chịu nói, nhưng ý của hắn rất rõ ràng, nhất định sẽ đột phá 8 vạn, hắn vì say rượu nên nói cho ti chức, cho dù bọn hắn chiêu mộ 20 vạn, nhưng hướng bộ binh cũng chỉ báo cáo 8 vạn. Mà bộ binh căn bản không thể nào đối chiếu, Thân Quốc Cửu nhẹ nhàng vuốt râu, cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, Ôn Tuyền Cung là Hoa Thanh Cung của Đường Triều, bởi vì gần chân núi Hoa Thanh mà có tên như vậy. Thời đại Võ Chu, ở chỗ này tu kiến cung điện quy mô khổng lồ, là nơi trú đông tuyệt hảo, Đại Ninh Vương Triều kế thừa tòa cung điện này, cũng tiến hành tu sửa xây dựng thêm, cuối cùng tạo thành Đông Cung. Đông cung này có nghĩa là cung điện phía đông chứ không phải đông cung của Thái tử, của Đại Ninh Vương Triều, còn gọi là Ôn Tuyền Cung. Lúc này, Đại Ninh Hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức đang trần truồng ngâm mình trong suối nước nóng, trong nước có thông hoàng nóng bỏng, tràn ngập một mùi lưu huỳnh nồng đậm. Đây là nơi an dưỡng tốt nhất mà ngự y chọn lựa trong 72 con suối. Ngự y đề nghị, mỗi ngày ở chỗ này ngâm 2 canh giờ, tiếp tục nửa năm, chân hắn sẽ có tri giác trở lại. Đồng thời năng lực nam tính của hắn cũng sẽ dần dần khôi phục, đây là chỗ mà Hoàng Phủ Huyền Đức thiết tha mơ ước, lúc này hắn híp mắt, thích ý mà hưởng thụ cảm giác nước ấm quấn quanh thân hình, ở bên cạnh hắn, hai cung nữ mỹ mạo cũng đồng dạng trần truồng ngâm trong nước, nhẹ nhàng đấm bóp từng tấc thịt cho hắn, lúc này, Mã Nguyên Trinh vội vàng đi vào gian phòng, không người bẩm báo, bệ hạ, có tin tức tốt, Hoàng Phủ Huyền Đức chấn động, lập tức ngồi dậy, Thục Phi thế nào rồi, Thục Phi là thân như ý. Nàng dùng một lạc tóc, lần nữa đem Hoàng Phủ Huyền Đức kéo về bên cạnh nàng, lần nữa được sủng ái, cho dù Hoàng Phủ Huyền Đức không thể hoang lạc triền miên giống như trước, nhưng hắn vẫn không để ý cảnh cáo của ngự y, mỗi đêm đều với thân như ý quấn cùng một chỗ. Hai ngày này, thân như ý có chút bệnh nhẹ, quả thực để cho Hoàng Phủ Huyền Đức vì nàng lo lắng, vừa dứt lời, thân như ý đang mặc một bộ lụa trắng liền thước tha đi đến, thân thể của nàng mềm mại giống như xà. Con mắt như báo mẹ tràn đầy cuồng dã cùng nhiệt liệt, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Huyền Đức, không có bất cứ người nào dám nhìn Hoàng Phủ Huyền Đức như vậy, chỉ có thân như ý mới dám. Nàng căn bản không có đem Hoàng Phủ Huyền Đức coi là hoàng đế, mà coi hắn là giả nam nhân, làm cho Hoàng Phủ Huyền Đức đăng cơ 30 năm, sớm đã chán ghét nữ nhân thuận theo, đối với nàng si mê không thôi, hai cung nữ hiển nhiên rất e ngại nàng, vội vàng từ trong con suối leo ra, phủ thêm áo mỏng lui qua một bên. Con mắt Hoàng Phủ Huyền Đức cũng phát sáng lên, tham lam mà nhìn chầm chầm vào nàng, thân như ý nhẹ nhàng bỏ đi lụa trắng, trên người không còn mảnh vải, nàng đi vào con suối, lập tức giống như rắn nước, cánh tay mềm mại, eo cùng đội chân ngọc đem Hoàng Phủ Huyền Đức cuốn lấy, ghé vào trên người của hắn, trong mắt mang theo mị lực giống như điện, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, giả nam nhân của ta, nhớ ta không, thanh âm yêu mị này phản phất muốn đem xương cốt trên người rút đi. Ngay cả lão hoạn quan Mã Nguyên Trinh mặt cũng có chút đỏ lên, hắn nhỏ giọng nói, tình báo Sở Châu đã đến, lão nô bẩm báo cho bệ hạ, ngươi nói đi. Ta nghe, Hoàng Phủ Huyền Đức hiếp mắt mút lấy đôi thỏ ngọc của thân như ý, có chút không yên lòng, bệ hạ, trên tình báo nói,

đây là thần ban cho thuốc tiên, ẩn chứa hữu thần nguyên dương, sẽ làm cho hoàng đế cảm nhận được tồn tại của thần. Vu Y mở cái hộp ra, Hoàng Phủ Hằng dò tò mò xem xét, chỉ thấy bên trong có 6 quả dược hoàng như trứng chim bồ câu, hiện lên màu đỏ thắm, nhan sắc có chút tươi đẹp. Mã Nguyên Trinh gật gật đầu, đa tạ ngươi hiến dược, ngươi lui xuống đi. Hoàng thượng sẽ trọng thưởng cho ngươi. Vu nữ lại kích động la to, nhi tử nàng nói, thần nói, hắn cần một tòa trang viên để tu hành, tòa trang viên này phải lớn như một tòa thành thị, như vậy mới có thể dung hạ được thân thể cao lớn của thần, mới có thể dâng cho hoàng đế đan dược tốt nhất. Trong trang viên cần phải có mấy vạn người, có phòng ở, có thổ địa, bọn hắn sẽ canh tác lương thực, sẽ chế tạo đồ vật, nữ nhân sẽ hiến thân cho thần. Ta đã biết, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Mã Nguyên Trinh luôn trả lời hờ hững, giọng lạnh như băng, không có cảm xúc gì, hắn tự hồ đã tìm được cách đối phó tên vu nữ này. Biểu hiện quá nhiệt tình cảm kích, sẽ để cho vu nữ này ngang ngược đến tận trời, nhưng hết lần này tới lần khác, hoàng thượng lại nguyện ý thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Thái y Triệu Nhữ Chính cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp thuốc, A Lỗ Đa cùng nhi tử lui xuống, Triệu Nhữ Chính không người nói, Mã lệnh công, ta phải đi kiểm nghiệm dược hoàng, đi đi. Hoàng thượng ngày mai phải phục dụng đan dược, các ngươi tốt nhất trong đêm nay kiểm nghiệm xong, đợi tất cả mọi người lui xuống, Mã Nguyên Trinh cười khổ một tiếng, hướng Hoàng Phủ Hằng nói, điện hạ cũng thấy rồi đấy. Lần trước tên vu nữ này nói cần một chiếc thuyền đầy bạc để đón thần. Kết quả hoàng thượng thưởng cho nàng 10 vạn lượng bạc, lần này nàng muốn gì, điện hạ hiểu chứ? Hoàng Phủ Hằng trầm ngâm thoáng một chút nói, ta cảm giác nàng muốn không phải trang viên, mà là một huyện thành A, đúng. Nàng muốn một huyện thành, hoặc là nói nhi tử của nàng muốn, bọn hắn muốn làm chủ nhân của tòa huyện thành này, tất cả mọi người trong thành là nô lệ của bọn hắn, làm sao có thể đồng ý? Hoàng Phủ Hằng cười lạnh một tiếng, bọn hắn coi Đại Ninh Vương Triều là cái gì? Mã Nguyên Trinh cũng cười nhạt một tiếng nói, ta sẽ nói cho Hoàng thượng, bọn hắn muốn một tòa trang viên, đây là bọn hắn tự nói, ta nghe rất rõ ràng. Hoàng Phủ Hằng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú lên Thái Y Triệu Nhữ Chính đang đi xa, trong mắt lập lòe bất định. Thái Y Thự Chính kỳ thật cũng là một chức quan, là chức quan cao nhất của Thái Y Thự. Thái Y Thự Chính quan phẩm không lớn, chỉ là thất phẩm, nhưng hắn quản hạt hơn 100 tên Thái Y của Đại Ninh Vương Triều. Những thái y này không chỉ chữa bệnh cho hoàng đế cung phi, cũng chữa bệnh cho hoàng tộc cùng quan lại từ tam phẩm trở lên, đại đa số thời điểm, bọn hắn ở trong quan nha của hoàng thành, mỗi ngày có vài tên thái y vào cung cùng quan nha để trực, mà những thái y khác thì cùng đại đa số quan viên đồng dạng, tất cả đều ở nhà. Về đến nhà lại hành y, cái kia chính là sự vụ tư nhân, là chữa bệnh kiếm thêm thu nhập, tựa như trong Hồng Lâu Mộng, thái y đến khám bệnh, kỳ thật là thái y chữa bệnh tư nhân. Ôn Tuyền cung cách Ung Kinh 20 mấy dặm, trời tuyết rơi nhiều, giao thông cực kỳ bất tiện, nhưng mấy vạn binh sĩ vẫn thay nhau quét sạch một con đường, để cho kinh thành cùng Ôn Tuyền cung có thể nhanh chóng qua lại. Mỗi ngày sẽ có 5 tên thái y ở Ôn Tuyền cung trực ban, 3 ngày sau lại đổi một nhóm khác. Trong khoảng thời gian này, bệnh tình của hoàng đế rất ổn định, thậm chí dần dần có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, đám thái y đều rất nhẹ nhõm. 2 ngày sau, Triệu Nhữ Chính đã trở lại kinh thành. Lúc xe ngựa đến kinh thành, trời đã tối rồi, Triệu Nhữ Chính mang theo hộp thuốc xuống xe ngựa, hắn vừa muốn vào nhà, trong bóng tối lại xuất hiện 2 gã thị vệ, hướng hắn thi lễ nói, Triệu Thự Chính, thái tử thân thể không khỏe, mời Thự Chính đến trị liệu. Triệu Nhữ Chính khẽ giật mình, Đông Cung có thái y đang trực a. Vì sao còn muốn mình tới? Trải qua hành trình 10 ngày, đội tàu Sở Châu rốt cục đã tới hang ổ Phượng Hoàng Hội, ngoài Lưu Cầu Đảo. Trên mặt biển cách Lưu Cầu Đảo ước chừng 80 dặm. Vùng này là một quần đảo, tất cả đảo lớn nhỏ có trên 100 tòa, tuyệt đại bộ phận đều là hoang đảo. Vài thập niên trước, giặc qua cùng hải tặc dùng những hoang đảo này làm cơ sở, đem nhân khẩu cùng tài vật của Đại Ninh Vương Triều bắt lên đảo tiến hành khai hoang. Mà từ 30 năm trước, sau khi Phượng Hoàng Hội xuất hiện, giặc qua cùng hải tặc cũng dần dần tuyệt tích, những hải đảo này được rất nhiều thương thuyền nghỉ chân tạm thời, một ít đảo còn có nước ngọt. Cho thương thuyền bổ sung nước, chắc, chương 314, chuyện cũ của Phượng Hoàng Hội, thường. Trên mặt biển sóng gió rất lớn, sóng biển mãnh liệt mang đến uy hiếp cực lớn cho đội tàu, mau chóng tìm chỗ tránh gió là một việc cấp bách. Vô Tấn đứng ở trong khoang tàu, thông qua cửa sổ mà nhìn chăm chú ra mặt biển mênh mông. Thuyền của hắn chỉ sợ vòi rồng tập kích, còn đối với gió bão bình thường thì không cần phải sợ, nhưng những chiến thuyền chung quanh hắn, lại cao thấp phập phồng, tình hình nguy hiểm không ngừng.

theo như quy củ phải hồi môn, trước đi lưu cầu đảo, bởi vì Duy Dương huyện đi lưu cầu đảo tương đối dễ dàng, quan trọng hơn là, sau khi Thiên Phượng lập gia đình, là phải đến Kinh Thành, trở thành con trai trưởng của Hoàng Phủ Cương, đây là quyết định của mọi người. Nhưng sự tình phát sinh ở trên đường bọn hắn đi lưu cầu đảo, thuyền của bọn hắn không biết sao lại bị chìm, người trên thuyền cứu được Thiên Phượng cùng mẹ của ngươi, mà Như Tỉnh lại chết thảm ở trên biển, hài cốt không còn. Chương 315, chuyện cũ của Phượng Hoàng Hội, hạ. Tuệ Năng thiền sư thở dài một tiếng, đau lòng mà lau nước mắt, lại tiếp tục nói, vì thế, Thiên Phượng sinh bệnh nặng, ở lại lưu cầu đảo 3 năm, cuối cùng ôm Duy Minh trở về Duy Dương huyện, mà kế hoạch Thiên Phượng đến Trường An cũng hủy bỏ. Ta chỉ có một trai một gái, nghe tin tức ái nữ bất hạnh qua đời, ta chịu đựng không được đả kích, liền xuất gia làm hòa thượng. Năm Thiên Phượng quay trở lại Duy Dương huyện, ta đi Đông Hải bái tế con gái, cùng Thiên Phượng nói chuyện một đêm, ta mới biết được nguyên nhân Thiên Phượng không chịu đến Kinh Thành, là vì hắn cho rằng trở thành Tự Lương Vương, lại dùng thân phận Lương Vương đoạt lại ngôi vị hoàng đế là không thực tế, không có khả năng làm được, mà Trần Gia cho hắn phương án khác, để cho hắn đi hải ngoại làm quốc vương, thành lập Lưu Cầu Quốc. Hắn đã tiếp nhận phương án này, cho nên hắn không chịu vào kinh. Lúc này, ta mới bắt đầu hoài nghi nguyên nhân cái chết của con gái, bởi vì trong này rõ ràng cất giấu một đại âm mưu, Trần Chí Đạt cho tới bây giờ chưa nói với chúng ta, hắn lại cố ý bảo Thiên Phượng làm Lưu Cầu Vương, vì thế ở hội nghị ngày hôm sau, ta ở trước mặt chất vấn Trần Chí Đạt, hỏi hắn nguyên nhân cái chết của Như Tỉnh, Trần Chí Đạt hướng ta quỳ xuống, cầu xin khoan dung, cũng chặt đứt hai chân của mình. Tuệ Năng thiền sư thở dài một tiếng, từ đó về sau, Trần Chí Đạt không còn tới đại lục nữa, Vô Tấn Thế mới biết thế hệ trước, lần đó lại cất giấu ân oán sâu như vậy, nói cho cùng là tranh đoạt quyền khống chế phụ thân. Trần Gia dùng phương thức giết chết Trương Như Tỉnh cướp đi quyền khống chế phụ thân, ở lưu cầu đảo 3 năm, cũng thành công đem phụ thân tẩy não, về sau thì sao? Phụ thân vì sao không trở thành lưu cầu quốc vương? Bởi vì lúc ấy, Phượng Hoàng Hội không có cường đại đến trình độ tiêu diệt lưu cầu quốc, lúc ấy Thiên Phượng rất tích cực, cứ cách nửa năm lại đi Phượng Hoàng Hội một lần. Nhưng về sau lại xảy ra một đại sự, là mẹ của ngươi sinh hạ ngươi không lâu, sau đó sản hậu qua đời, Thiên Phượng từ đó về sau lâm vào đau thương, Trần Gia vì việc mẹ ngươi mất, lại cho Thiên Phượng tái giá với tiểu muội của mẹ ngươi làm vợ, bị Thiên Phượng cự tuyệt, Trần Gia lập tức đưa ra yêu cầu, đem ngươi đi lưu cầu đảo nuôi dưỡng, Thiên Phượng vẫn một lời cự tuyệt, vì thế cậu ngươi là Trần An Bang cùng Thiên Phượng cãi nhau một hồi. Bởi vì Trần Gia một mực kiên trì bắt mẹ ngươi đi lên đảo sinh ngươi, nhưng Thiên Phượng không cho, cuối cùng mẹ ngươi qua đời, việc này khiến cho Trần An Bang rất bất mãn với Thiên Phượng, hắn cho đó là trách nhiệm của Thiên Phượng. Việc mẹ của ngươi chết, khiến cho quan hệ giữa Thiên Phượng cùng Trần Gia bắt đầu xuất hiện vết rách, sự tình Thiên Phượng trở thành lưu cầu quốc vương cũng không giải quyết được gì, Trần Gia cũng không đề cập chuyện này nữa, mà lúc này lại đi con đường lương vương cũng không thực tế nữa, ngược lại sẽ bạo lộ thân phận Thiên Phượng, làm cho Thiên Phượng hai đầu thất bại. Ngươi còn nhớ rõ, khi ngươi còn bé, tâm tình phụ thân ngươi luôn không tốt, Vô Tấn yên lặng gật đầu, trong trí nhớ hắn còn rất rõ ràng, phụ thân ở trong rất nhiều đêm, thần kinh như phát cuồng mà hình trời gầm rú, lại ôm huynh đệ bọn hắn khóc trống, hắn vẫn cho rằng phụ thân tưởng niệm mẫu thân, hiện tại hắn mới biết là phụ thân tuyệt vọng, cho nên phụ thân một mực buồn bực không vui, lúc hắn 7 tuổi thì qua đời, Vô Tấn trầm tư thật lâu, nhân tiện nói. Nguyên nhân căn bản là Trần Gia ở lúc Phượng Hoàng Hội lớn mạnh, đã có thể cai quản lưu cầu quốc, tâm tính liền phát sinh biến hóa, bọn hắn không muốn đem vương vị này tặng cho phụ thân, mà muốn để lại cho Trần Gia, nhưng bọn hắn lại cảm thấy thẹn trong lòng, liền đưa ra yêu cầu đem ta đi lưu cầu đảo nuôi dưỡng, cuối cùng để ta mang họ Trần, sau đó để cho ta kế thừa vương vị, là như vậy sao? Đúng vậy, đây là 10 năm trước Trần An Bang chính miệng nói cho ta, hắn nói đem Duy Minh cho chúng ta. Để cho chúng ta tiếp tục đi con đường lương vương, còn hắn thì đem ngươi mang đến lưu cầu đảo, để ngươi làm lưu cầu vương, điều kiện là ngươi lấy Trần Anh, chúng ta đều nhất trí phản đối, lại sợ Trần Gia đem ngươi cướp đi, cho nên quyết định đem ngươi đưa đến Lao Sơn, để cho tửu đạo sĩ chiếu cố ngươi. Vô Tấn không khỏi cười rộ lên, Trần Gia tính toán rất giỏi, lúc trước Hoàng Phủ Vô Tấn là kẻ ngu ngốc, lại để cho hắn làm quốc vương bù nhìn, trên thực tế vẫn là Trần Gia khống chế lưu cầu. Vậy lần này Trần An Bang đi Lao Sơn tìm ngươi, là có ý gì? Hắn đưa ra hai yêu cầu, một là lần này Tấn An sẽ ở lưu cầu đảo hội họp, hai là Phượng Hoàng hội nguyện cho chúng ta mượn 1 vạn quân, Vô Tấn, ngươi hiểu ý của hắn chứ?

đất trống chí ít có đến 5-60 mẫu, các ngươi vì sao không trồng lương thực? Lão giả cười khổ một tiếng nói, trước kia cũng có trồng qua, nhưng cuối cùng đều là nuôi chim, ngay cả hạt giống chúng ta cũng thu lại không được, chỉ phải bỏ trống. Vô Tấn nhịn không được cười lên, đúng rồi, nơi này là thiên đường của chim, trồng lương thực thật sự là nuôi chim. Một tên binh lính bên cạnh cười nói, kỳ thật các ngươi có thể trồng củ cải trắng, khoai lang các loại, củ ở trong đất, chim sẽ ăn không đến, các ngươi có trồng không? Củ cải trắng thì có, ngón tay lão giả chỉ rừng cây xa xa, cười nói, bên cạnh rừng cây, có một mảnh đất rất tốt, ta mở 3 mẫu đất, chuyên môn trồng củ cải trắng, đợi lát nữa ta lấy một ít làm quà cho tướng quân, vậy cảm ơn ngươi rồi. Vô Tấn lại hỏi hắn một ít về tình hình Lưu Cầu Quốc, thế mới biết Phượng Hoàng Hội đã hoàn toàn khống chế Lưu Cầu Quốc, quốc vương chỉ là bù nhìn, hết thảy sự vụ quốc gia đều do tể tướng quyết định, mà tể tướng Lưu Cầu Quốc đúng là Trần An Bang, đô đốc. Xa xa truyền đến tiếng la của binh sĩ, một tên binh lính thở hồng hộc chạy tới bẩm báo, thuyền của Phượng Hoàng Hội tới rồi, thuyền bị các huynh đệ ngăn lại, người đã lên thuyền lớn. Vô Tấn vội hỏi, đến liên hệ là người nào trong Phượng Hoàng Hội? Hồi bẩm tướng quân, là một nữ nhân tuổi còn trẻ, nàng nói nàng quen tướng quân. Nữ nhân? Vô Tấn khẽ giật mình, hắn vội hỏi, là nữ nhân da đen sao? Không phải. Là một nữ nhân rất đẹp, làn da rất trắng, nói là họ Ngu. Vô Tấn mừng rỡ trong lòng, hắn đi nhanh đến đại thuyền, nếu không nghĩ đến hình tượng thống soái, hắn đã sớm chạy như bay, tiếng bước chân vội vã xông vào buồng nhỏ trên tàu, sư tỷ, hắn hô to một tiếng, chỉ thấy một bóng trắng giống như chim non nhào vào trong ngực hắn, thân thể mềm mại mà ấm áp, Vô Tấn vui mừng đến mức tim muốn nổ tung rồi, hắn đem sư tỷ ôm chặt trong ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, Ngu Hải Lan nhớ người yêu đã lâu, nàng cũng không chút do dự hiến cặp môi đỏ mọng của mình. Nụ hôn nóng bỏng khiến cho bọn hắn quên hết thảy chung quanh, phản phất trong thiên địa cũng chỉ còn lại có 2 người bọn họ, không biết qua bao lâu, bọn hắn lưu luyến tách đôi môi ra, Vô Tấn đưa tay nâng cằm của Ngu Hải Lan lên, mấy tháng không thấy, khuôn mặt của nàng có chút tiều tụy, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, tràn đầy vũ mị cùng mềm mại, Vô Tấn, Ngu Hải Lan vùi đầu vào trước ngực hắn, trầm thấp mà hô một tiếng, nước mắt nhịn không được từ trong hốc mắt trào ra, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa, tại sao lại nghĩ như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ không tới tìm ngươi sao, không phải, khuôn mặt Ngu Hải Lan giống như lê hoa đái vũ, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn qua Vô Tấn, ta thiếu chút nữa chết rồi, ngươi biết không, Vô Tấn cả kinh, vội vàng kéo tay của nàng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi ngồi xuống chậm rãi nói cho ta biết, Ngu Hải Lan thuận theo gật đầu, đi theo Vô Tấn ngồi xuống, Vô Tấn rót cho nàng một chén trà nóng. Ngu Hải Lan nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói lên những chuyện tình trong mấy tháng này. Sau khi ta từ Kinh Thành trở về, liền đi Dư Hàng quận, muốn ở đó tìm ra cô của ta, nhưng cô ta lại bệnh chết hồi năm trước, dựng cùng 2 biểu muội cũng không biết tung tích, ta chỉ phải phản hồi Phượng Hoàng Hội, nhưng ta tới Lưu Cầu Đảo liền bị Trần Kỳ dẫn người vây quanh, Trần Kỳ là ai ngươi còn nhớ không? Vô Tấn gật gật đầu. Trần Kỳ là đại ca của Trần Anh cũng đã từng là đại sư huynh của hắn, nhưng hắn quan tâm chính là Trần Kỳ muốn làm gì Ngu Hải Lan, sau đó thì sao, trong lòng của hắn có chút bất an hỏi, Ngu Hải Lan cảm thấy nội tâm Vô Tấn bất an, nàng nhẹ nhàng rút vào lòng ngực của hắn, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta vẫn còn băng thanh ngọc khiết, cho nên ta mới có thể tới tìm ngươi, Vô Tấn đem nàng ôm vào lòng, nói, ngươi nói tiếp đi, về sau xảy ra chuyện gì, Trần Kỳ không có bất kỳ giải thích nào. Liền đem ta giam lỏng ở nơi ta ở, nhưng ta ở đảo cũng có nhân duyên, một thủ vệ mà ta đã từng cứu mạng hắn, vụng trộm cho ta một con dao găm phòng thân, Trần Kỳ đến, hắn nói hắn sẽ lấy công chúa Lưu Cầu làm vợ, nói hắn rất thống khổ, hắn quỳ ở trước mặt ta, bảo ta đem thân thể cho hắn, từ nay về sau hắn sẽ không tới quấy rầy ta nữa, ta giận dữ mắng hắn vô sĩ, hắn giống như tên điên lao tới, hắn không nghĩ rằng ta có chủy thủ, hắn bị ta đâm bị thương nơi tay. Lúc ấy ánh mắt hắn đỏ như máu, tóc tai như giả thú, ta đem dao đặt ở ngực, nếu như hắn tiến tới một bước, ta sẽ chết ở trước mặt hắn. Hắn lại nói, hắn tình nguyện để ta chết, cũng không muốn nhìn thấy người khác đạt được ta. Một khắc này, ngực của ta đã chảy máu, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng chung dồn dập, đây là Lưu Cầu Đảo phát sinh tình huống khẩn cấp mới có, hắn sắc mặt đại biến, liền vội vàng rời đi, từ đó về sau thì không thấy hắn cũng không có ai hỏi đến ta. Lúc ấy có Hắc Mễ vụng trộm đến xem qua ta, ta liền bảo hắn đem một hộp sắt cho ngươi, chương 318, Phượng Hoàng Hội nội chiến, thường.

hơn nữa ta tối hôm qua một đêm không ngủ, ta thật sự rất mệt mỏi. Dục hỏa trong lòng Vô Tấn biến mất, hắn không nói gì, mà nâng Ngu Hải Lan dậy, đem tấm đệm cùng chăn bông trải ra, lúc này mới đem nàng ôm vào trong ngực. Ngu Hải Lan minh bạch cử động của Vô Tấn, trong nội tâm nàng cảm động dị thường, như mèo nhỏ thuận theo, mặc cho hắn đem nàng nhấc bổng lên. Vô Tấn đem chăn bông đắp kín cho nàng, lại hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng một cái, cười nói, an tâm ngủ đi. Đây là khoang thuyền của ta, không có người nào tiến vào, khi dậy ta sẽ nấu nước nóng, chúng ta cùng nhau tắm rửa, được không nào? Ngu Hải Lan xấu hổ đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái, nàng thoải mái thở dài, chậm rãi nhắm lại đôi mắt dễ thương, ân. Ta ngủ, ngươi ở bên trong giúp ta, chờ ta ngủ ngươi hãy đi. Vô Tấn cầm chặt tay của nàng, ngồi ở bên cạnh, sau một lúc lâu, hắn cảm giác Ngu Hải Lan truyền đến tiếng hô hấp đều đều, tay rất mềm mại. Liền biết rõ nàng đã ngủ rồi, lúc này mới buông tay nàng ra, đem chăn bông chỉnh lại, lại nhịn không được hôn lên má nàng một cái, lúc này mới đi ra khoang thuyền, đi vào phòng họp bên cạnh, chắc, chương 319, Phượng Hoàng hội nội chiến, hạ. Làm chủ soái cho lần diễn luyện này, tòa thuyền Vô Tấn cũng là tàu chỉ huy của cả đội tàu, một tầng chia làm hai bộ phận, nửa trước là buồng tác chiến cùng với thương nghị chiến sự, nửa sau là không gian tư nhân của hắn. Là khoang thuyền hắn ngủ, phòng của Tô Hạm cùng các thê thiếp, mà tầng 2 là của thân binh và bọn người Chu Tính, tầng 3 là khoang thuyền của binh sĩ cùng người chèo thuyền nghỉ ngơi, tầng cuối cùng là nơi chứa gia súc cùng vật tư. Vô Tấn lệnh cho thân binh đi mời bọn người Chu Tính, một lát, Chu Tính, Giang Im, Trương Nhan Niên, Tuệ Năng thiền sư trước sau đi tới tiểu phòng của hắn hội họp. Trương Nhan Niên là người cuối cùng đi vào, Trương Nhan Niên là con trai trưởng của Trương Sùng Tuấn, năm nay 24 tuổi. 14 tuổi vào quân, chiến tích tăng lên, hiện tại đã là đô úy tướng quân, thống soái 5.000 thiết giáp kỵ quân cường hãn nhất của Tây Lương quân. Hắn là một ông cụ non, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng rất có tài mưu lược, là nhân tài đời thứ ba của Tấn An hội. Hắn lớn lên có phần giống như cha hắn, mắt hổ mặt rộng, râu quai nón đã bắt đầu xuất hiện. Hắn tuy nói không nhiều, nhưng lại là người ủng hộ Vô Tấn trung thành nhất. Ở phía sau hắn, Chu Diên Bảo cũng đi đến. Phụ thân hắn Chu Tính vừa mới cùng hắn nói qua, đem bí mật Tấn An hội chính thức nói cho hắn, hắn lộ ra có chút khẩn trương, còn không có hoàn toàn thích ứng thân phận bí mật của Vô Tấn. Đây cũng là Vô Tấn yêu cầu Chu Tính nói cho hắn biết, hắn cần Chu Diên Bảo có thể trở thành phụ tá đắc lực nhất của hắn bên trong thủy quân. Vô Tấn hướng hắn cười cười, ý bảo hắn ngồi xuống, mọi người liên tục ngồi xuống, Vô Tấn liền đi thẳng vào vấn đề nói, vừa mới đạt được tình báo bí mật của Lưu Cầu Đảo. Giờ nói ra cho mọi người thương nghị thoáng một chút, hắn trầm mặt một chút, lại nói, Trần Gia đã xảy ra nội chiến, Trần Chí Đạt có khả năng đã qua đời. Tin tức Trần Chí Đạt qua đời làm cho tất cả mọi người thất kinh, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày, Giang Im hỏi, thiếu chủ, tin tức này có thể tin được không? Là sư tỷ của ta vừa mới nói cho ta biết, Vô Tấn biết rõ mọi người sớm muộn gì sẽ biết tồn tại của Ngu Hải Lan, hắn cũng không giấu giếm, sư tỷ của ta là nghĩa nữ Trần An Bang. Nàng tối hôm qua từ Lưu Cầu Đảo trốn tới, nói cho ta biết, Lưu Cầu Đảo đã xảy ra biến cố, bây giờ là Trần Kỳ nắm giữ Phượng Hoàng hội, tình huống Trần An Bang như thế nào? Chu Tính lo lắng hỏi, cái này tạm thời không biết, ta đoán là bị giam lỏng, Trần Định Quốc cũng đồng dạng, chuyện này cùng việc Trần Kỳ lấy công chúa Lưu Cầu Quốc có quan hệ, Lưu Cầu Vương lợi dụng mâu thuẫn Trần Gia, châm ngòi cho Trần Gia nội chiến, thiếu chủ, sự tình so với ngươi nghĩ khả năng còn phức tạp hơn. Tuệ Năng thiền sư một mực trầm mặt mở miệng, hắn đang suy nghĩ việc này, hắn chậm rãi nói, ta cảm thấy chuyện này có thể có quan hệ cùng ngươi, đại sư nói là, sự tình để cho ta làm Lưu Cầu Vương sao, đúng vậy, Tuệ Năng thiền sư thấp giọng thở dài, sau khi Thiên Phượng qua đời, Trần Chí Đạt rất tự trách mình, hắn gửi thư cho ta, hắn nhất định phải để cho ngươi trở thành Lưu Cầu chi chủ, nhưng ta biết bên trong Trần Gia vì chuyện này mà mâu thuẫn, con trai trưởng Trần An Bang thái độ không rõ. Nhưng thứ tử Trần Định Quốc lại kiên quyết không đồng ý, về sau ngươi ly khai Lao Sơn đi Phượng Hoàng hội, đó là ý tứ của Trần Chí Đạt, nhưng về sau đem ngươi đuổi đi chính là quyết định tập thể của Trần Gia, kể cả đời thứ ba, bọn hắn không biết thân phận của ngươi, nhưng bọn hắn kiên quyết phản đối để ngươi làm Lưu Cầu Quốc Vương, đúng lúc này Trần An Bang nói ngươi đảm đương không nổi Lưu Cầu Quốc Chủ, cũng bắt đầu thiên hướng đem ngươi đuổi đi, Trần Chí Đạt một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng chỉ phải khuất phục áp lực gia tộc. Đây đều là Trần An Bang ở Lao Sơn nói cho ta biết, hắn còn nói bởi vì biểu hiện của ngươi ở Duy Dương huyện cùng trên đường Tải Ngân, Trần Chí Đạt lại muốn cho ngươi đảm nhiệm Lưu Cầu Quốc Chủ, ta đoán chừng là vì nguyên nhân này, Trần Chí Đạt bị Trần Thị đệ tử giam cầm, nhưng ta hoài nghi hắn chưa chết, chỉ là bị con cháu hắn cấm đoán, Trần Chí Đạt bị đoạt quyền, Phượng Hoàng hội tự nhiên sẽ phân quyền một lần nữa, Trần Kỳ liền ở thời điểm này phát động chính biến, cướp lấy quyền hành của phụ thân cùng thúc phụ hắn, khống chế Phượng Hoàng hội, mọi người thấy phân tích của ta như thế nào? Vô Tấn gật đầu nói, đại sư nói rất có đạo lý, cho dù Trần Kỳ muốn giết Trần Chí Đạt, nhưng những người khác của Trần Gia chưa hẳn đồng ý, cho nên đem hắn giam cầm là khả năng lớn nhất, đối ngoại thì tuyên bố Trần Chí Đạt bệnh chết, mấu chốt là hiện tại, Tấn An hội có nên mở hay không? Vô Tấn nhìn thoáng qua mọi người, hắn thấy Trương Nhan Niên trầm tư không nói, liền hỏi hắn, Nhan Niên, có lời gì muốn nói không? Trương Nhan Niên bình thường là nghĩ trước rồi mới nói sau, trong lòng của hắn cũng cân nhắc việc này nhiều lần, liền từ từ nói, ta cho rằng Trần Gia đã có dị tâm, Tấn An hội có hay không, đối với bọn hắn đã không trọng yếu. Chúng ta cần bọn họ là bởi vì hy vọng ở hướng Đông Nam có một lực lượng, cùng Tây Lương quân hô ứng, cho nên chúng ta một mực xem trọng Phượng Hoàng hội, nhưng bây giờ, thiếu chủ đã ở Sở Châu quật khởi, lực lượng ở Sở Châu của chúng ta đã vượt xa Phượng Hoàng hội. Phượng Hoàng hội đã không còn trọng yếu, chúng ta không thể bởi vì Phượng Hoàng hội mà đảo loạn đoàn kết của chúng ta, nhưng Trần Chí Đạt dù sao cũng là một trong sáu dũng sĩ của Tấn An, chúng ta không thể bỏ mặc, ta đề nghị dứt khoát lợi dụng lần này, trừ bỏ Phượng Hoàng hội, diệt trừ thế lực Trần Kỳ, khôi phục tự do cho Trần Chí Đạt, thiếu chủ thấy sao? Vô Tấn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đáng tiếc lần này ta chuẩn bị chưa đủ, nếu không, lúc này chúng ta dứt khoát chiến một trận với Phượng Hoàng hội, diệt trừ Trần Kỳ. Không thể, Chu Tính vội vàng nói, thiếu chủ, ngàn vạn lần không được xem thường thực lực của Phượng Hoàng hội, tuy quân đội bọn hắn không nhiều, nhưng rất am hiểu thủy chiến. 30 năm trước, Hoàng Phủ Chí xuất lĩnh 10 vạn thủy quân cùng 5.000 chiến thuyền tấn công Phượng Hoàng hội, khi đó, Phượng Hoàng hội chỉ có 300 chiến thuyền, hơn 2.000 người, kết quả Phượng Hoàng hội lợi dụng địa hình vây khốn thủy sư triều đình, lại dùng hỏa công, đem 5.000 chiến thuyền của triều đình đốt rụi. Hiện tại đã qua 30 năm, theo ta được biết, chiến thuyền của Phượng Hoàng hội đã đột phá 3.000, thủy sư 1 vạn 2.000, còn có 2 vạn thủy thủ tinh thông bơi lội, chúng ta chưa có kinh nghiệm, đối với vùng biển này cũng không quen, nếu mạo hiểm đi qua, bị Phượng Hoàng hội phục kích, hậu quả rất nghiêm trọng.